Loạn nhịp Tần Phương Hào, chương 28, cậu cho cái gì, tôi cũng nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc đầu tiên Trình Bắc Mạt làm khi về đến nhà là lục tung mọi ngóc ngách để tìm thuốc. Có lẽ vì xúc động trước chữ đau, đầy cảm xúc của Bùi Tụng, cô hơi luống cuống khi tìm thuốc. Hội thao học kỳ trước, cô tham gia thi nhảy ba bước. Nhưng không may bị ngã, đầu gối bầm tím, Phương Lệ Trân đã tận tình xịt thuốc Vân Nam Bạch Dược cho cô. Vết thương cũng nhanh chóng khỏi. Một lúc sau, cô tìm thấy cuối cùng cô cũng tìm thấy thuốc, nhưng lòng lại dâng lên một nỗi chán chường. Cách chương